Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 88 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 88 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì Trường Sinh đã có cuộc hội ngộ với cả Trương Mặc và Trương Thiện. Và trong quân doanh đó thì bọn họ cũng bắt được hai tên người Nhật. Trong đó thì theo lời của một tên người Nhật thì là ở bên cạnh hoàng thượng có một người rất là giỏi về cái chuyện đó. Thì không biết là hoàng thượng có bị quấn theo tiểu sắc hay không. Thì theo mình nghĩ là khả năng rất là có thể là xảy ra chuyện đó. Thì khi đó thì mới xảy ra cái vấn đề giữa Trường Sinh và hoàng thượng. Như vậy thì câu chuyện nó mới phát triển được. Liệu rằng là khi Trường Sinh quay trở về Trường An thì diễn biến sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập 88 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vừa về đến thành Trường An thì đã là canh ba, phủ đệ vô cùng yên bình. Phòng của đại đầu vẫn còn đèn sáng, nhưng mà Trường Sinh không làm phiền, thả Hắc công tử về chuồng rồi trở về phòng của mình. Thấy hắn trở về, người hầu đến hỏi có cần ăn đêm hay không. Nhìn qua những lão bộc này, Trường Sinh chợt cảm thấy hối hận. Lúc trước đuổi hết thị nữ trẻ tuổi đi là quá nóng vội. Đúng là kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Mình không muốn thì cũng không cho người khác làm. Đại đầu bọn họ đều là người lớn tuổi hơn. Nếu ngay cả hắn cũng đã bắt đầu tơ tưởng thì chắc chắn rằng bọn họ cũng có nhu cầu. Việc này làm không nhân nghĩa, phải tìm cách khắc phục mới được. Tuy nhiên dù có ý khắc phục đi nữa thì hiện tại cũng chẳng thể làm được gì. Những thị nữ do hoàng thượng ban thì đã bị đuổi đi hết, không thể gọi họ quay trở lại. Mà xin hoàng thượng ban thêm thì cũng không thực tế, biết mở lời như thế nào chứ. Ăn xong bữa đêm nằm trên giường, suy nghĩ mãi rồi Trường Sinh cũng bỏ đi ý định làm mai mối cho đại đầu. Sắp tới mọi người sẽ rời khỏi thành Trường An phiêu bạt khắp nơi. Có phụ nữ bên cạnh thì không những thêm vướng bận mà còn có thể hại họ. Bởi vì đối thủ rất có thể là nhắm vào họ để mà uy hiếp. Sáng hôm sau thì biết Trường Sinh đã về, đại đầu lần lượt đến thăm hỏi. Cái gọi là thăm hỏi thực ra là xem hắn có dặn dò gì hay không. Mấy ngày nay hắn đi vắng, mọi việc đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Không có biến cố thì không có nghĩa là không có chuyện gì. Vẫn có vài việc lặt vặt. Hoàng thượng hôm trước sai người mang đặc sản địa phương đến tặng. Ngoài ra thì Ngô Vũ Sinh từ hộ bộ và Điền Ngọc từ ngự sử đài cũng đã tới, nói rằng có công vụ cần xin chỉ thị. Với quà tặng của hoàng thượng cùng với cả chuyến thăm của Ngô Vũ Sinh và Điền Ngọc, Trường Sinh không hề cảm thấy bất ngờ. Dù đã từ chức nhưng hắn vẫn ở thành Trường An. Hoàng thượng ban thưởng để bày tỏ sự quan tâm, đồng thời cho thấy sẽ không lạnh nhạt dù hắn không còn tại vị. Việc Ngô Vũ Sinh và Điền Ngọc đến xin chỉ thị cũng là hợp tình hợp lý. Dù để lại ấn quan, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là chủ quản hộ bộ và ngự sử đài. Hai người đến để xin ý kiến là để giữ đúng lễ tiết, cho thấy họ biết đặt mình đúng vị trí. Trường Sinh thì không chủ động liên lạc với Điền Ngọc và Ngô Vũ Sinh, chỉ dâng tấu chương tạ ơn hoàng thượng, thuật lại ngắn gọn việc mình làm thời gian qua. Sau đó một thời gian dài không có chuyện gì xảy ra cả. Đây cũng là điều Trường Sinh mong muốn. Hiện tại mọi người cần sự yên tĩnh và ổn định. Chim mưng non và ngựa con cần thời gian trưởng thành. Pháp thuật võ công cũng cần thời gian luyện tập. Tu vi linh khí cũng cần thời gian tăng tiến. Bỗng nhiên nhàn rỗi như vậy, nhiều người sẽ không quen đâu. Nhưng mà Trường Sinh lại thích trạng thái hiện tại. Đời người nên có những khoảng thời gian tĩnh, không thể lúc nào cũng bận rộn được. nếu cứ vội vã tiến tới, rất dễ lạc lối, đi chệch mục tiêu ban đầu. Thỉnh thoảng cũng phải nên dừng lại, tĩnh tâm suy nghĩ. Chỉ có vận trù thâm sâu trong tĩnh lặng mới có thể quyết thắng ngàn dặm được. Cứ 7 ngày thì hoàng thượng lại ban thưởng đồ dùng. Trường Sinh theo lệ dâng tấu tạ ơn. Ngô Vũ Sinh và Điền Ngọc cũng đến vài lần, mỗi lần đều đi cùng nhau. Dù Trường Sinh chưa từng gặp, nhưng biết là Ngô Vũ Sinh chủ động mời Điền Ngọc cùng đến, làm như vậy để tránh hiểm nghi. Ngô Vũ Sinh biết hắn đề bạt mình, cũng biết hắn không muốn người khác biết về chuyện này. Ngô Vũ Sinh biết Trường Sinh sẽ không tiếp mình, nên mỗi lần đến đều để lại công văn xin chỉ thị. Cái gọi là xin chỉ thị không phải hỏi cách xử lý, mà là hỏi xem là cách làm của mình có được hay không. Mục đích thực sự là thông qua công văn để báo cáo tình hình triều đình và chiến sự ba cánh quân. Tất nhiên là không nói thẳng, mà dùng cách như là hộ quốc pháp sư thống lĩnh tân quân công Giang Đông thụ trở, thỉnh điều công thành khí giản giản can, linh bổ quân lương ngũ thiên thạch để mà gián tiếp thông báo. Làm như vậy dù có lộ công văn thì triều đình cũng không nghĩ là họ có tư giao. Nếu như là nói thẳng thì sẽ bị người khác lợi dụng gây họa. Đây chính là quan trường, mỗi bước đều cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu Trường Sinh còn đoán động tĩnh của người Nhật, nhưng sau một tháng chẳng thấy gì cả, hắn cũng hiểu ra. Trước đó Tả Tả Mộc vì cầu sống đã công khai ra hết. Thời gian dài không có động tĩnh chỉ có một khả năng, là họ đã phái người về Nhật Bản lấy bản sao của Long Mạch Đồ. Còn cái bình cho kia có lẽ họ đã bỏ. Sau khi xác định, hắn kiên quyết là không giao thánh cốt, người Nhật có thể tìm cách khác. Bình cho đó là cha Nhật Hoàng, có khi họ về lấy cho cốt mẹ hoặc là ông bà Nhật Hoàng cũng được. Nghe vô lý nhưng mà cũng hợp lý. Theo thuyết âm dương thì mộ phần tiên tổ ảnh hưởng khí số ba đời, ngoài cha thì mộ ông bà và mẹ cũng ảnh hưởng đến con cháu. Mùa thu đông là khoảng thời gian dễ chịu nhất với cả dân thường trong năm. Ngũ cốc đã thu hoạch xong, dù không đủ ăn cả năm nhưng ít nhất hiện tại không đói. Đây cũng là thời gian thoải mái của triều đình. Thuế khắp nơi đã thu xong, kho bạc ngày càng đầy, dân chúng thì cũng có tiền. Thành Trường An tràn ngập cảnh thái bình thịnh vượng. Trường Sinh và mọi người không suốt ngày ở phủ đệ, thỉnh thoảng lại dẫn nhau ra ngoài ăn uống vui chơi. Đôi khi cũng đến chốn phong hoa, không phải để mua vui mà để xem ca múa, ngắm nhìn phong hoa. Ngắm nhìn chứ không phải là cảm nhận, bởi ngắm nhìn là đứng cao nhìn xuống, lạnh lùng mà quan sát, còn cảm nhận là chìm đắm trong đó, mê hoặc lạc lối. Xem khỉ làm trò cũng khá thú vị, nhưng chỉ nên làm khán giả mà thôi, không nên điều khiển khỉ, cũng đừng để khỉ điều khiển, càng không nên ngủ với khỉ. Đa số mọi người có chung khuyết điểm là không buông được cũng chẳng giữ được. Lúc cần thư giãn thì căng thẳng gò bó, lúc cần tập trung lại ngơ ngáy không yên. Nói thẳng ra là động không lên trời, tĩnh không xuống đất, chỉ loanh quanh ở giữa mà nhảy nhót. Trường Sinh thì không giống số đông. Thời gian gần đây thì hầu hết tài sản của gia tộc họ Ni ở Trường An đều đã được bán đi đổi thành tiền mặt. Những hàng hóa quý hiếm không thể mang theo từ Thái Bình khách điếm đến thì cũng được chuyển thành bạc trắng, tổng cộng lên tới 3 triệu lượng. Số tiền khổng lồ này giờ hoàn toàn nằm ở trong tay của Trường Sinh. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn đã tiêu xài hết 10 vạn lượng bạc trắng. Món ngon vật lạ ưa thích, ăn thả ga. Khúc nhạc đàn ca say đắm, nghe thỏa thích. Vũ nữ yêu kiều, xem mãi không chán. Không thích bị quấy rầy thì bao trọn cả tiểu lâu. Còn muốn thưởng thức bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, mua nguyên xe nho tây vực, mời danh sư nấu rượu của Yến Tân Lâu chế biến riêng cho mình. Nếu như là người khác làm chuyện này, đại đầu và mọi người hẳn đã lo lắng khôn nguôi. Nhưng họ tin tưởng Trường Sinh, biết hắn có chừng mực, nên là cùng hắn thả mình trong cuộc sống xa hoa, thưởng ngoạn phong hoa tuyết nguyệt. Trường Sinh hiểu rõ nhiều nơi dân chúng còn thiếu ăn thiếu mặc. Hắn cũng biết số bạc tiêu trong một bữa ăn của mình có thể đủ cho dân nghèo sống mấy năm. Nhưng hắn không phải loại người chỉ biết hy sinh bản thân vì người khác. Đời người có 3 bát cơm, một cho gia đình, một cho người ngoài và một là phải dành cho chính mình. Không thể ăn phần của người khác, nhưng mà cũng không thể để người khác chiếm phần của mình. Nói cách khác thì không được bạc đãi gia đình và cũng không được bạc đãi người ngoài, đồng thời cũng không được bạc đãi chính mình. Thực chất thì việc Trường Sinh tiêu xài như vậy không hoàn toàn vì bản thân, mà còn vì đại đầu Dương Khai và những người khác. Làm quan một nhiệm kỳ, đầu óc căng thẳng như dây đàn, tâm lực hao mòn. Sắp tới lại phải phiêu bạt khắp nơi, đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Hiện tại 5 người vẫn còn đầy đủ, nhưng ai biết được cuối cùng sẽ còn lại mấy người. Nên là hãy để cho họ nếm trải vinh hoa phú quý. Dù một ngày nào đó có bỏ mình nơi chiến trường thì trong lòng cũng đỡ cảm thấy hối tiếc. Đại đầu và mọi người hẳn đã đoán được ý đồ của Trường Sinh, nên khi hắn vung tay quá chán không ai ngăn cản, và càng không nói những cái lời như là còn bao người đói khổ, nên là không nên hoang phí để trói buộc hắn làm gì. Họ hiểu rõ theo chân Trường Sinh cực kỳ nguy hiểm, nhưng đều đã chuẩn bị tinh thần. Dù không phải đạo sĩ, nhưng họ cũng hiểu đạo lý được ắt phải mất. Khi mà uống thuốc bổ khí giá mấy vạn lượng, rồi cưỡi ngựa huyết hãn giá vài chục vạn lượng, họ đã nghĩ tới trách nhiệm to lớn gánh trên vai, cũng đoán được vào một ngày nào đó mình có thể sẽ phải trả giá bằng cái gì. Tống Tài thì trước đây đã từng nói cần khoảng một tháng để mà thu xếp đồ đạc. Ước tính của hắn thì rất chính xác. Khoảng một tháng sau thì gia nhân họ Tống thu dọn xong xuôi, đến báo cáo với Trường Sinh. Trường Sinh lập tức ra lệnh cho bọn họ vận chuyển 1 triệu lượng bạc tới nội vụ phủ. Cùng ngày thì dâng tấu chương lên Hoàng thượng, nói rằng gia nhân của Ni Trác ở Trường An sắp lên đường sang Tây Vực tìm chủ. Trước khi đi đem 1 triệu lượng bạc từ việc bán tài sản dâng lên Hoàng thượng tiêu xài. Dù là Hoàng thượng là chủ thiên hạ, nhưng tiền trong hộ bộ thì ngài không thể tùy ý sử dụng. Chỉ có tiền của nội phụ phủ thì mới được tự do tiêu xài. 1 triệu lượng bạc riêng đây thì quả là một món hời khổng lồ. Đời người thường so đo được mất, không nỡ cho đi. Nhưng mà không biết rằng không ai nhận lợi miễn phí, ngay cả đến Hoàng thượng thì cũng chẳng ngoại lệ. Gia tộc họ Ni dâng lễ vật lớn như vậy, Hoàng thượng tất phải có chút biểu thị. Ngài cũng đoán được là Trường Sinh muốn gì, nên lập tức phái 2.000 vũ lâm quân hộ tống Tống Tài sang Tây Vực. Trên đường có thể bảo vệ đoàn xe, tới nơi cũng có thể uy hiếp ngoại tộc làm dạng danh Ni Trác. Nhìn đoàn xe dài dằng dặc dưới sự hộ tống của Vũ Lâm Quân rời khỏi thành, Trường Sinh trong lòng dâng lên một nỗi trống vắng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Đôi khi rời đi không phải là mất mát mà là bảo toàn. Lại một nhóm người rời khỏi con thuyền chênh vênh giữa phong ba. Đoàn người Tống Tài thì ngoài mang theo lượng lớn đồ vật quý giá, còn đem đi 1 triệu lượng bạc trắng. Thực ra theo ý Trường Sinh nên để họ mang hết 2 triệu lượng còn lại, nhưng Tống Tài kiên quyết để lại 1 triệu lượng. Họ biết số tiền này Trường Sinh tạm thời chưa dùng đến, nhưng sau này nhất định sẽ cần đến nó. Thời gian tiếp theo vẫn bình yên vô sự, nhưng bề ngoài yên ắng không có nghĩa là thực sự không có chuyện gì. Việc người Nhật biến mất lâu như vậy chỉ có một lời giải thích. Họ đang chờ người được phái về nước mang bản đồ Long Mạch và cho cốt trở lại. Điều khiến cho Trường Sinh lo lắng nhất là hắn không biết tiến độ của người Nhật như thế nào. Có thể bọn họ đã lấy được thứ cần thiết và đã bí mật bắt đầu hành động rồi. Dù là trong lòng đầy lo âu, nhưng mà Trường Sinh cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi căn cứ của lũ giặc Nhật nằm ở giang ngoài, vùng đất vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tôn Nho, không thuộc quyền quản lý của triều đình. Vì thế rất khó có thể nắm được tin tức về chúng. Tuy nhiên qua công văn từ hộ bộ chuyển đến, có thể thấy rằng cánh quân mới do Đồng Trần chỉ huy gặp nhiều khó khăn khi mà đánh Tôn Nho. So với cả Vương Kiến ở Tây Xuyên hay là Dương Thủ Lượng ở Hán Trung, thực lực của Tôn Nho yếu hơn nhiều. Việc hắn ta khiến cho quân mới của Đồng Trần liên tục thất bại cho thấy rất có thể hắn ta đã nhận được sự trợ giúp của lũ giặc Nhật. Mà giang hoài nơi Tôn Nho đóng quân cũng chính là con đường thuận tiện để lũ giặc Nhật qua lại giữa Trung Nguyên và Nhật Bản. Chúng sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ với cả Tôn Nho đâu. Binh pháp đã có câu rồi: biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Việc không nắm được tin tức về giặc Nhật khiến cho Trường Sinh vô cùng lo lắng. Nhưng dù lo lắng đến mấy thì hiện tại cũng chưa thể làm gì, bởi phía hắn thì vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Ở trong bốn người chỉ có Thích Huyền Minh là đạt đến Thâm Lam đại động. Dù có linh dược bổ khí hỗ trợ, đại đầu và những người khác hiện vẫn chỉ ở Tam động chính lam mà thôi. Lúc này thì ngựa hãn huyết của Dương Khai đã có thể tạm thời cõng người, nhưng chim ương non mà đại đầu nuôi chỉ nặng hơn có 40 cân, lông tơ vẫn chưa rụng hết. Mọi việc đều có hai mặt. Kéo dài thời gian tuy giúp bản thân ngày càng mạnh hơn, nhưng mà cũng có lợi cho đối phương. Không ai biết trong thời gian họ nghỉ ngơi, lũ giặc Nhật và những tiết độ sứ muốn thay đổi long khí sẽ làm những gì. Lo lắng và bất an khiến cho Trường Sinh ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nhưng mà hiện tại chuẩn bị chưa đủ, hành động vội vàng dễ để lại hậu họa khôn lường. Sau nhiều ngày chăn trở, Trường Sinh bỗng nhớ đến một người, là Trần Diểu. Người này là quan lại bộ, trước đây vẫn thường xuyên tiếp xúc với cả sứ giả Nhật Bản. Chính hắn đã dạy Trường Sinh tiếng Nhật. Trần Diều thì hiểu rất rõ tình hình của Nhật Bản, có thể gặp ông ta để xác định thời gian đi lại giữa Trung Thổ và Nhật Bản bằng đường biển. Sau khi đến thăm Trần Diều vào đêm khuya, Trường Sinh đã nắm được tình hình. Quả nhiên là Trần Diều rất hiểu biết về Nhật Bản. Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ Đăng Châu là nơi gần Nhật Bản nhất. Nhưng mà theo lời của Trần Diều thì Hoa Đình huyện ở Giang Hoài mới là nơi gần Nhật Bản của Đại Đường. Từ Hoa Đình huyện đi ra khơi, nếu thuận gió thuận nước, chỉ cần nửa tháng là sẽ đến Nhật Bản. Còn nếu ngược gió, thời gian sẽ tăng lên gấp đôi. Đến tháng 9, tháng 10, Biển Đông chủ yếu là có gió Tây. Gió Tây thổi về hướng Đông, nên là khi giặc Nhật về nước sẽ thuận gió. Nhưng khi quay lại Đại Đường thì sẽ là ngược gió. Hơn nữa càng về cuối năm, gió Tây càng thêm mạnh. Điều này cũng kéo dài thời gian chúng quay lại Đại Đường. Lợi hại cân bằng, ước tính một lượt đi một lượt về thì mất khoảng 50 ngày. Ngoài ra sau khi về nước thì giặc Nhật còn cần thời gian chuẩn bị, ít nhất là một tháng. Ước tính một tháng là dựa vào việc chúng có thể dùng chim bồ câu đưa tin về Nhật Bản trước. Dù chim bồ câu có thể bay hàng ngàn dặm, nhưng không phải một mạch mà bay. Trên đường bay chim cần đậu nghỉ. Hiện tại chim bồ câu bền nhất cũng chỉ có thể bay liên tục được một canh giờ, tối đa là 500 dặm. Trên biển rộng mênh mông, chim khó tìm được chỗ đậu. Nếu như kiệt sức chỉ có thể rơi xuống biển mà chết đuối. Nên là sau khi cân nhắc những điều Trần Diểu nói, Trường Sinh đi đến một con số tương đối là chính xác, 3 tháng. Và thời gian hắn dành cho bản thân cũng là 3 tháng. Nói ăn uống thoải mái nhưng mà không phải lúc nào suốt ngày chảy chén được. Đại đầu và mọi người đều phải luyện tập. Chỉ khi mọi người mệt mỏi, Trường Sinh mới dẫn họ ra ngoài thư giãn. Thời tiết ngày càng thêm lạnh. Chim ưu non thì dần rụng hết lông tơ trắng. Trước đây đại đầu tưởng nó là chim ưu trắng, nhưng sau khi rụng lông thì mới phát hiện đây không phải là ưu mà là điêu. Điêu và ưu thì rất dễ phân biệt. Điêu to lớn hơn, tính khí hung dữ hơn, lông chân rậm rạp, trong khi ưu thì gần như không có lông chân. Hơn nữa, lông của con điêu này không phải là màu trắng mà là vàng óng, trông là rất là uy vũ. Điều này khiến cho đại đầu vô cùng vui mừng. nhưng phiền phức cũng theo đó mà đến. Dù là Trường Sinh từng nói chim ưu lớn lên thì chưa chắc vẫn là màu trắng, nhưng Đại Đầu không tin. Vì chim ưu non là chim mái, hắn bắt chước đặt tên nó là Bạch Cô Nương theo kiểu Hắc Công Tử. Nhưng giờ Bạch Cô Nương dần dần biến thành Hoàng Cô Nương, Đại Đầu lại muốn đổi tên, nhưng tiếc rằng nó đã quen với cả cái tên cũ, gọi Hoàng Cô Nương thì nó chẳng thèm đáp. Trước tình hình này thì Đại Đầu đành phải chấp nhận gọi nó là Bạch Cô Nương như cũ. Sau khi rụng hết lông tơ, Bạch Cô Nương ăn uống tăng vọt, mỗi ngày tiêu thụ hơn 10 cân thịt dê. Nhưng đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi chim non đến mùa đông thì đều phải rời tổ tự kiếm ăn mà. Thời điểm này thì mọi người đều chăm chỉ luyện võ, Trường Sinh cũng không nhàn rỗi. Sở trường của hắn là cận chiến nên ngày nào cũng luyện tập. Dù thỉnh thoảng sử dụng long uy, hắn cũng không học đao pháp, bởi thiên tài ắt là chuyên tài, toàn tài ắt là tầm thường. Đời người không cần giỏi mọi thứ, như vậy sẽ chỉ làm cho phân tâm, khó đạt đến đỉnh cao mà thôi. Hơn nữa sự yên ổn tạm thời này không khiến cho Trường Sinh lười biếng. Hắn vẫn luôn luôn cảnh giác, thường xuyên đấu tập với mọi người. Khi giao đấu thì không dùng linh khí, nhưng cho phép Đại Đầu và những người khác sử dụng binh khí. Vũ khí của họ đều là thần binh lợi khí, chỉ cần sơ sẩy là có thể gây ra thương tích. Đây cũng chính là hiệu quả mà Trường Sinh muốn. Mọi người đều ra hết sức, không ai được giữ tay cả. Hôm nay Trường Sinh một mình đấu với cả 4 người. Ngày mai Trường Sinh và Đại Đầu lại đấu với Dương Khai và 3 người. Ngày kia lại đổi lại. Cứ như vậy vừa luyện võ vừa tăng sự an ý. Chỉ khi hiểu rõ chiêu thức của đồng đội mới có thể phối hợp nhịp nhàng trong hỗn chiến sau này thôi. Thích Huyền Minh thì thích đấu nhất với cả Trường Sinh, nhưng lần nào cũng thua cả, bởi vì Trường Sinh không có chiêu thức cố định nào. Nguy hiểm hơn là hắn có thể dùng mọi bộ phận của cơ thể để giữ thăng bằng, luôn ra đòn từ những góc độ không ngờ tới. Làm bất cứ việc gì cũng phải nắm được bản chất của nó, võ công cũng là như vậy. Trên đời có vô số chiêu thức võ công, đa phần đều do tứ chi phát ra. Muốn luyện tốt võ công thực ra rất đơn giản, là chỉ cần luyện tay trái thành thục như tay phải, chân thành thục như tay là được. Nhưng có một điều đặc biệt là mọi người lại không thích đấu với cả Đại Đầu nhất, bởi vì hắn ta luôn nhảy nhót khắp nơi khó mà bắt được. Lúc này thì Đại Đầu đã luyện thành thục Tiên Nhân Khiêu do Phủ Phong chân nhân truyền thụ. Bộ pháp này cũng quỷ dị huyền ảo như là Truy Phong Quỷ Bộ của Trường Sinh, cực kỳ khó lường. Dù gọi là luyện tập nhưng thực chất thì không khác gì thực chiến. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Dương Khai thì cần nhanh chóng truyền linh khí cho đồng đội khi hỗn chiến. Mà truyền linh khí thì cần tiếp xúc cơ thể. Nên là trong lúc giao đấu kịch liệt phải duy trì tiếp xúc thế nào là điều mà mọi người cần nắm vững. Hơn nữa khi mà truyền linh khí thì Dương Khai không thể toàn lực tấn công hay phòng thủ. Người nhận linh khí phải đảm bảo an toàn cho Dương Khai cũng là một trong những nội dung luyện tập. Dương Khai không chỉ truyền linh khí cho đồng đội, mà còn có thể dùng Chu Thiên Thần Công hút linh khí của đối thủ nữa. Đây là tuyệt chiêu của hắn. Chỉ cần chạm vào người đối thủ thì linh khí của họ sẽ nhanh chóng tiêu hao. Nếu bị nắm vai hoặc tay thì gần như không thể chạy thoát. Chính nhãn pháp tạng của Dư Nhất thì cũng được đưa vào luyện tập. Bởi vì mọi người đều có ngựa chiến, khi mà chiến đấu thì không thể bỏ đồng đội và ngựa chạy trốn. Nên là hư không huyền môn mở ra không phải để đào tàu, mà là để di chuyển nhanh. Dư Nhất có thể mở huyền môn phía sau đối thủ. Mọi người cần làm quen với việc nhanh chóng tiến vào huyền môn và ngay sau đó lập tức tấn công khi mà dịch chuyển. So với Trường Sinh thì võ công của Dư Nhất là yếu nhất trong 5 người. Nhưng nàng cũng có thể tự dịch chuyển bằng chính nhãn pháp tạng, khiến nàng trở thành một người khó phòng bị nhất. Bởi vì không ai biết được nàng sẽ xuất hiện ở đâu. Hơn nữa càng luyện tập, thời gian Dư Nhất thi triển chính nhãn pháp tạng càng ngắn, gần như là có thể mở hư không huyền môn trong nháy mắt mà thôi. Thêm vào đó là cây thần cung không tên. Mũi tên bắn ra do chính linh khí của nàng ngưng tụ, nằm giữa hư thực. Đối thủ cũng chỉ có thể né tránh hoặc chịu đòn, chứ không thể đỡ gạt được. Cứ như vậy mà chớp mắt đã qua hơn một tháng, Dương Khai cũng đã thuận lợi đạt tới Thâm Lam Đại Đạo. Đại đầu duy nhất cách Thâm Lam linh khí chỉ trong gang tấc mà thôi. Tu vi của mọi người nhìn tưởng chậm chạp, nhưng thực ra đã cực kỳ nhanh chóng. Phải biết rằng luyện khí là công phu lâu dài. Một người luyện khí tầm trung, nếu tâm pháp không đặc biệt huyền diệu, thì từ Đạm Hồng Động Thần cho đến Thâm Lam Đại Đạo, ít nhất cũng phải kiên trì luyện tập khoảng 30 năm. Vì vậy thì những người luyện khí đạt tới Thâm Lam Đại Đạo thường đã ngoài tứ tuần cả rồi. Còn từ Thâm Lam Đại Đạo lên Cư Sơn Đạm Tử thì không còn là chuyện có thể đạt được chỉ bằng khổ luyện nữa, mà còn phụ thuộc vào thiên phú phi phàm hoặc là tâm pháp huyền diệu. Do đó hơn 9 phần 10 những người đạt tới Thâm Lam Đại Đạo thì cả đời chẳng thể vươn tới Cư Sơn Đạm Tử. Tu vi linh khí của mọi người có thể tăng nhanh như vậy thì ngoài tâm pháp luyện khí huyền ảo còn nhờ vào sự hỗ trợ của linh dược bổ khí. Nói trắng ra là nhờ vào sức mạnh của tiền bạc. Trước đây khi mà Trường Sinh chấp chính hộ bộ và ngự sử đài, hắn đắc tội rất nhiều người, nên sau khi hắn từ chức thì phủ đệ rất ít khách viếng thăm. Chỉ có Thượng Thư Lại Bộ Sự Đại Nhân và Đại Lý Tự Khanh Dương Thúc Quân là đến thăm vài lần. Ai cũng hiểu đạo lý người đi trà nguội, nên cái việc ít khách không khiến cho Trường Sinh bất ngờ. Thậm chí hắn còn cảm thấy an tâm. Các hoàng đế qua các triều đại đều cảnh giác nhất với cả việc kết bè kéo cánh. Làm quan một nhiệm kỳ, hắn không hề liên kết rộng rãi hay tư lợi gì cả. Nói không tư lợi thì cũng chẳng hẳn. Khi mà Sử Đại Nhân đến thăm thì Trường Sinh cũng có nhắc đến Tô Bình Thác là trưởng lại Tô Châu. Không phải là để nhờ Sử Đại Nhân đề bạt, mà là chỉ mong ông ta che chở một chút. Nếu như là không có sai phạm lớn thì đừng có điều động. Hắn nhắc tới người này là bởi vì Đại Sư Huynh Ba Đổ Lỗ hiện giờ đang định cư ở Tô Châu cùng hắn. Nếu như là Tô Bình Thác bị tội cách chức thì Ba Đổ Lỗ rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nửa tháng sau, phủ đệ đón một vị khách bí ẩn. Theo lời của môn phòng, người đến xin ý kiến chỉ nói mình họ Chu và khẳng định chỉ cần nói họ là Trường Sinh nhất định sẽ tiếp. Trường Sinh quen biết rất ít người họ Chu, cho nên nghe môn phòng báo thì lập tức đoán ra là Chu Công Công ở trong cung. Ra ngoài gặp mặt, quả nhiên là Chu Công Công. Lúc này trời cũng vừa tối, Chu Công Công bọc kín từ đầu đến chân, một phần để chống rét, chủ yếu là để che giấu tung tích của mình. Chu Công Công vốn là người nhà, nên là Trường Sinh lập tức mời vào nội trạch. Sau khi an tọa, Chu Công Công lại cảm ơn ân tình Trường Sinh tặng nhà trước đây, rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Chu Công Công vốn là người bên cạnh hoàng đế, ngày ngày hầu hạ nên không có gì không biết. Sau tháng chạp, tấu chương đàn hạc Trường Sinh tăng lên nhiều, chủ yếu là đến từ các ngự sử thanh lưu. Trước đây thì hoàng thượng thấy loại tấu chương này liền vứt sang một bên, thậm chí còn chẳng đọc hết. Nhưng gần đây mỗi khi gặp thì hoàng đế đều đọc rất là kỹ, sau đó còn trầm ngâm suy nghĩ nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gần đây hoàng thượng thì không còn thức thâu đêm xử lý chính phủ. Cứ sau khi mặt trời lặn liền đi về hậu cung, có khi còn về từ buổi chiều. Những việc quan trọng trước đây đều tự tay giải quyết, giờ đây đều giao cho môn hạ tỉnh và trung thư tỉnh xử lý. Nghe Chu Công Công nói xong, Trường Sinh nhíu mày trầm tư, một lúc lâu không nói. Trước đây thì hoàng thượng không thèm đọc tấu chương đàn hạc hắn, giờ lại đọc rất kỹ, chứng tỏ rằng thái độ của hoàng thượng đã thay đổi. Tam nhân thành hồ. Những lời gièm pha đọc nhiều, như vậy ấn tượng của hoàng thượng về hắn thì chắc chắn bị ảnh hưởng. Hơn nữa gần đây hoàng thượng vào hậu cung ngày càng nhiều, thời gian lưu lại cũng lâu hơn. Không loại trừ khả năng triều đình là tạm thời vượt qua khó khăn, nên là hoàng thượng thư giãn hơn. Nhưng khả năng lớn nhất là trong hậu cung xuất hiện phi tần khiến cho hoàng thượng mê đắm. Mà hôm đó thì Tả Tả Mộc đã từng nói là trong hậu cung còn có một người của chúng. Tuy rằng không có tu vi linh khí nhưng mà tinh thông thuật phòng the. Hoàng thượng thì máu nóng, đối phương dùng tâm cơ thì rất dễ được sủng ái. Vương gia, Lão nô là người trong cung, không thể ra ngoài lâu được, ở xin phép cáo từ trước. Chu Công Công đứng dậy. Đa tạ Chu Công Công. Trường Sinh chắp tay rồi hỏi: Xin hỏi Chu Công Công, gần đây hoàng thượng sủng ái vị phi tần nào nhiều nhất vậy? À, là Lệ Phi đó. Chu Công Công nói khẽ. Lệ Phi họ Đào tên Tú Lệ, là tú nữ mới nhập cung năm nay thôi, vốn là thường tại cửu phẩm, được hoàng thượng sủng ái, trong vài tháng này liên tục thăng chức, đầu tháng này còn mang long thai, hoàng thượng đại hỷ, sắc phong nhị phẩm Lệ Phi. Nghe vậy Trường Sinh giật mình, người này đã có long thai sao? Chu Công Công gật đầu chắp tay cáo từ rồi quay người đi. Trường Sinh tiễn ra cửa, Chu Công Công liên tục nói: Ờ, được rồi, được rồi, rồi vẫy tay mời hắn dừng bước. Trường Sinh đành đứng dưới hiên nhìn theo bóng lưng cúi đầu của Chu Công Công. Lúc này bầu trời đang đất phất tuyết rơi, Trường Sinh đứng giữa sân ngẩn ngơ. Đào Tú Lệ này rất có thể là gian tế mà Tả Tả Mộc đã nhắc tới. Hắn suy đoán không phải là không có căn cứ. Thứ nhất là người này thăng chức quá nhanh, chỉ vài tháng đã được phong làm phi. Người đời thường dùng tam cung lục viện, thất thập nhị phi để mà hình dung hậu cung đông đúc. Nhưng thực tế, số phi thì không nhiều như vậy. Bởi vì phi là chính nhị phẩm, trên đó là quý phi tòng nhất phẩm và hoàng quý phi chính nhất phẩm. Số quý phi thường không quá 4 người, còn hoàng quý phi thì ngang hoàng hậu, xưa nay chỉ có 1. Số phi cũng chẳng nhiều, tối đa là 12 người thôi. Hơn nữa tên họ của người này cũng khiến cho Trường Sinh nghi ngờ. Hoàng thượng họ Lý, người này lại họ Đào. Trung thổ từ xưa có câu Đào Lý mãn thiên hạ, hoàng thượng dễ liên tưởng đến điềm lành. Thực ra thì người này có thể là không phải họ Đào, và càng không phải là Tú Lệ gì đó. Thêm nữa phụ nữ trong cung đều dốc sức tranh sủng, người này lại nổi bật giữa đám đông, ắt có thủ đoạn đặc biệt. Không ngoài dự đoán thì chính là thứ mà Tả Tả Mộc đã gọi là rất giỏi ở một phương diện nào đó. Đứng ở cửa một lúc lâu, Trường Sinh mới thở dài quay vào, trong lòng đầy ưu tư. Dù hiện tại chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực, nhưng dù có thì cũng không thể ngăn chặn được. Bởi vì người này đã mang long thai, hoàng thượng có quá nhiều phụ nữ, có thể không quan tâm một người, nhưng có thai thì lại khác. Người này không còn là ngoại nhân nữa, mà là mẹ của con hoàng đế. Lúc này thì Bạch cô nương của Đại Đầu cũng đã nặng cả 100 cân, sải cánh gần 2 trượng, không thể ở trong nhà được nữa, làm chuồng tạm ở vườn sau. Khẩu phần ăn cũng tăng nhiều. Để huấn luyện nó săn mồi, Đại Đầu dùng sinh vật sống cho nó ăn, khiến phía vườn sau thì gà bay chó chạy. Vài ngày sau thì hoàng thượng lại ban thưởng. Cũng do gần Tết, lần này vật phẩm cực kỳ phong phú, tới 2 xe lớn. Cống phẩm từ các nơi, từ quần áo đến thực phẩm, không thiếu thứ gì cả. Trong số đó có 2 chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ, mỗi chiếc thêu 5 con rồng. Khi mà Đại Đầu chỉ huy người nhà khiêng đồ, Trường Sinh đứng im ở cửa không nói. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Đại Đầu liền hỏi: Vâng ra, có chuyện gì thế? Ban đầu thì mọi người cũng không quen cách xưng hô vương gia mới này, nhưng thời gian trôi qua thì cũng dần quen. Bởi vì thân phận vương gia cao quý hơn cả quan chức, mãi gọi Trường Sinh là đại nhân thì là hạ thấp hắn. Cứ để bọn họ khiêng đi, còn các người theo ta. Trường Sinh quay người đi trước. Nghe Trường Sinh nói thì Đại Đầu càng thêm nghi hoặc, vội vàng gọi Dương Khai và Thích Huyền Minh đi theo hắn đến chính đường. Trên đường đi ngang qua chỗ ở của Dư Nhất thì cũng kêu nàng ta ra luôn. Khi 4 người bước vào chính sảnh, Trường Sinh đã ngồi ở vị trí chủ tọa chính bắc, mặt mày âm trầm, thần sắc u uất. 4 người nhìn nhau đầy nghi hoặc, lần lượt an tọa quay sang nhìn Trường Sinh chờ hắn nói. Các ngươi thu xếp đi, ngày mai chúng ta rời khỏi thành Trường An. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Ờ, sao lại gấp gáp như vậy? Đại Đầu kinh ngạc. Ờ, vương gia, có chuyện gì xảy ra chứ? Dư Nhất cũng khá là bất ngờ. Ở Trường An đã lâu rồi, đến lúc chúng ta phải đi, Trường Sinh nói qua loa. Nhưng còn mấy ngày nữa là Tết, đón Tết xong rồi hãy đi chứ, Đại Đầu thương lượng. Ngày mai xuất phát, Trường Sinh mặt không biểu cảm. Trường Sinh thì hiếm khi nghiêm nghị như vậy. Thấy hắn đã quyết, Đại Đầu vội vàng gật đầu. Được rồi, ta sẽ lập tức về thu dọn ngay. Mọi người đều đầy nghi vấn, nhưng không ai dám hỏi thẳng. Cuối cùng thì Dương Khai lên tiếng. Có phải bọn người Nhật đã đi trước một bước rồi không? Trường Sinh lắc đầu thở dài nói. Hoàng thượng hạ lệnh trục khách rồi. Nghe vậy bốn người sửng sốt nhìn nhau ngơ ngác. Là khi nào chứ? Dương Khai hỏi dồn. Vừa xong đó thôi. Trường Sinh chỉ về phía nam. Có thấy hai chiếc xe đèn lồng thêu rồng kia không? Giọng điệu Trường Sinh lúc nãy với cả Đại Đầu hơi nặng nề, nên hắn không dám tùy tiện mở miệng. Cuối cùng Dương Khai đáp lời. Ta thấy. Sao vậy vương gia? Đèn lồng dùng vào dịp lễ nào chứ? Trường Sinh hỏi ngược lại. Là Tết Nguyên Tiêu. Dương Khai vừa nói xong thì bỗng vỡ lẽ. Ta hiểu rồi. Và lúc này không chỉ có Dương Khai, mà Đại Đầu và những người khác cũng lập tức hiểu ra vấn đề. Bây giờ chưa đến Tết, nhưng Hoàng thượng đã ban đèn lồng dùng cho Tết Nguyên Tiêu. Bề ngoài là ban thưởng sớm, nhưng thực chất là ngầm nhắc họ đến Tết Nguyên Tiêu vẫn còn ở Trường An thì quả thực là có ý thúc giục. Nói xong đâu đó mọi người về thu dọn. Trường Sinh thức cả đêm viết tấu chương tạ ơn từ biệt. Tấu chương được viết xong đêm đó, nhưng mà Trường Sinh không sai người dâng lên ngay. Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, khi mà mọi người lên đường, hắn mới giao cho người chuyển trình. Trời đang lất phất tuyết, không thích hợp để đi xa, nhưng mà Trường Sinh không hề trì hoãn. Việc Hoàng thượng ngầm hạ lệnh trục khách khiến cho lòng hắn không được vui. Rời đi trong tuyết thực ra cũng là cách nói với cả Hoàng thượng rằng mình đã hiểu ý của ngài rồi. Không hẳn là làm Hoàng thượng mất mặt, nhưng thấy đèn lồng liền đi ngay quả thực không giữ thể diện cho ngài. Trường Sinh lên ngựa trước cổng phủ đệ, Giật Cương đi đầu. Dương Khai, Dư Nhất, Thích Huyền Minh thúc ngựa theo sát đằng sau. Ngoài ra thì còn có Bạch Cô Nương mang theo Đại Đầu vỗ cánh cất tiếng hót vang trời nữa. Thật ra cũng chẳng phải tiếng hót mà là tiếng gầm thì đúng hơn. Năm người không che giấu hành tung dưới ánh mắt kinh ngạc của dân chúng hai bên đường, rời thành từ cửa nam gấp rút tiến về phương nam. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này khá tệ, suốt đường hắn chỉ im lặng. Đại Đầu và mọi người muốn an ủi nhưng mà không tìm được cơ hội. Nửa canh giờ sau thì mọi người đã đến cách Trường An hơn 200 dặm. Đúng vào lúc Trường Sinh ghìm ngựa ngoảnh lại, thì từ đỉnh núi phía nam bỗng nhiên vang lên tiếng cười đắc ý. Mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị đủ thứ, tưởng rời Trường An là có thể đại triển thân thủ hay sao? Hả? Là tên Tư Đồ Hồng Liệt. Đại Đầu thất thanh kêu. Lời của Đại Đầu vừa dứt thì từ trên đỉnh núi phía đông vọng tới tiếng hừ lạnh lùng của Đông Phương Thần. Cũng đừng có mơ đại chiến thân thủ gì nữa, hôm nay sẽ khiến các ngươi xuất sư vị thiệp thân tiên tử, trường khiến anh hùng lệ. Nhìn thấy Tư Đồ Hồng Liệt và Đông Phương Thần đều xuất hiện, Trường Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Văn Đông Nguyệt đang mặc đồ đen chống gậy trúc dẫn theo một đám người mặc đồ đen từ rừng rậm bên đường bước ra, xếp thành một hàng ngang chặn đường rút lui về phía bắc của mọi người. Tư Đồ Hồng Liệt Đông Phương Thần và Vũ Văn Đông Nguyệt đều tới. Tất nhiên là không thể thiếu được trưởng tôn Bạch Vinh của Bạch Hổ Sơn Trang rồi. Quay đầu nhìn sang phía tây, quả nhiên trưởng tôn Bạch Vinh dẫn đầu đám người của Bạch Hổ Sơn Trang đã đứng ở trên đỉnh núi phía tây xa xa. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đảo mắt quan sát, thì Tư Đồ Hồng Liệt đã vận khí phi thân từ trên đỉnh núi lao xuống, đồng thời hét lớn: "Đêm dài lắm mộng, cùng nhau ra tay!" Nghe thấy lời của Tư Đồ Hồng Liệt, đám đệ tử của Chu Tước Sơn Trang mặc áo đỏ lập tức đồng thanh hô ứng, từ trên đỉnh núi phía nam xông thẳng xuống. Cùng với lúc đó thì trường tồn Bạch Vinh ở núi phía tây và Đông Phương Thần ở núi phía đông cũng dẫn người xông xuống. Ngoài ra thì Vũ Văn Đông Nguyệt chặn đường rút lui, cũng dẫn theo đám người Huyền Vũ Sơn Trang xông thẳng lên phía nam. Bốn đường nhân mã từ hai bên đánh tạt sườn, trước sau bao vây, khí thế cực kỳ hung hãn, ào ào mà kéo đến. Sự việc lúc này xảy ra quá bất ngờ. Không chỉ là đại đầu và mọi người căng thẳng, mà ngay cả đến Trường Sinh cũng hoảng hốt. Hắn không ngờ rằng Tứ Đại Sơn Trang lại mai phục ở đây. Lần này rời đi, hắn mang theo sự tức giận, tâm thần bất an khiến hắn lơ là quan sát tình hình dọc đường, dẫn đến cái việc rơi vào vòng vây mà không tự biết. Nhưng tình thế lúc này nguy cấp, hiện tại không có thời gian để mà tức giận hay tự trách. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Theo như thói quen trước đây của hắn, thì bất cứ việc gì hắn cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hành động. Nhưng Tư Đồ Hồng Liệt, già đời lão luyện, sau khi chiếm ưu thế thì không hề đắc ý buông lời dài dòng, mà đã lập tức ra tay ngay. Căn bản là không hề cho hắn thời gian suy nghĩ. Trong lúc nguy cấp không thể nghĩ xong rồi mới làm, chỉ có thể vừa làm vừa nghĩ mà thôi. Sau thoáng suy nghĩ ngắn ngủi, Trường Sinh lập tức giật cương thúc ngựa. Tất cả xông qua! Dương Khai và mọi người cùng đại đầu đang bay trên cao đều chờ lệnh của hắn. Nghe Trường Sinh ra lệnh, lập tức mọi người thúc ngựa theo hắn xông lên phía nam. Trong lúc mà phi ngựa xông lên, Trường Sinh cân nhắc tình hình, suy nghĩ gấp gáp. Lần này Tứ Đại Sơn Trang không chỉ là bốn trang chủ đều đến, mà còn mang theo nhân mã bản trang, ước tính có hơn 60 người. Không thể xem thường những người này được. Họ không phải là hạng bất tài vô dụng, mà đều là những nhân vật lão luyện từng trải qua nhiều trận chiến, yếu nhất cũng có tu vi lam khí. Dưới vòng vây của kẻ địch thì bọn họ căn bản không có bất cứ một khả năng phá vây nào. Không phải một người cũng không thoát được, mà là không thể tất cả đều thoát được. Chỉ cần một người bị đối phương chặn lại thì những người khác buộc phải quay đầu ứng cứu. Đã không thể cưỡng phá thì chỉ còn cách tìm phương án khác mà thôi. Trước đó Tư Đồ Hồng Điệt đã từng nói: "Các ngươi chuẩn bị đủ thứ, tưởng rời Trường An là có thể đại triển thân thủ được sao?" Điều này chứng tỏ rằng những gì họ chuẩn bị trước khi rời thành Trường An thì Tư Đồ Hồng Điệt đều đã biết. Dù không biết hết thì cũng biết một phần. Phần đó chắc chắn bao gồm việc họ gấp rút huấn luyện ngựa chiến. Nói trắng ra là Tư Đồ Hồng Điệt biết năm người coi trọng ngựa chiến của mình đến mức nào. Một khi giao chiến thì chắc chắn là bọn chúng sẽ nhắm vào ngựa trước. Tấn công ngựa của họ là một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến cho bọn họ lo lắng phân tâm, vừa khiến họ mất ngựa không thể đào thoát. Trong tình huống này thì ngựa chiến không còn là ưu thế mà trở thành gánh nặng. Trước khi ra tay thì nhất định phải bỏ lại những gánh nặng này. Sau một thoáng suy nghĩ, Trường Sinh quay đầu nhìn Dư Nhất đang phi ngựa bên phải, đồng thời nói gấp: "Lát nữa chúng ta sẽ rời ngựa xông vào đám địch. Dư Nhất, ngươi dẫn hết ngựa đi, sắp xếp ổn thỏa rồi quay lại tiếp ứng sau." "Vâng." Dư Nhất nghiêm mặt gật đầu. Dương Khai và Thích Huyền Minh thì biết câu nói này của Trường Sinh là vừa nói với cả Dư Nhất, cũng là đồng thời nói với họ. Nếu là lúc bình thường có lẽ họ chỉ gật đầu đáp lại, nhưng mà trong lúc nguy cấp này, nếu chỉ gật đầu thì Trường Sinh có thể là không thấy. Để tránh rắc rối không cần thiết, cũng không để phân tâm Trường Sinh, hai người lần lượt lên tiếng trả lời. Lúc này phía trên không thì đại đầu đang cưỡi bạch cô nương bay trên cao. sợ tiếng quá lớn sẽ bị Tư Đồ Hồng Liệt nghe thấy, nên giọng của Trường Sinh không quá to, đại đầu tất nhiên là không nghe được. Trường Sinh cũng biết đại đầu không nghe thấy, nhưng việc đại đầu có nghe thấy hay không thì cũng chẳng quan trọng, bởi một khi giao chiến hắn sẽ lập tức hiểu ý đồ của hắn. Và lúc này thì đám người Chu Tước Sơn Trang do Tư Đồ Hồng Liệt chỉ huy lúc này cách họ không quá trăm trượng. Dù là Tư Dương Dương không phải do Trường Sinh giết, nhưng mà cũng vì hắn mà chết. Vì vậy mà trong mắt của Tư Đồ Hồng Liệt này thì Trường Sinh chính là hung thủ giết con. Kẻ thù gặp mặt thêm đỏ mắt, hỏa thuộc linh khí vận chuyển điên cuồng, mang theo hỏa diễm mãnh liệt mà lao tới trước. Trong khoảnh khắc trước khi giao chiến với Tư Đồ Hồng Liệt, Trường Sinh đã tranh thủ suy tính. Hắn để cho Dư Nhất dẫn ngựa đi là có nhiều cân nhắc. Một là trong mấy người thì Dư Nhất võ công yếu nhất. Hai là Dư Nhất có vô tiễn thần cung, thích hợp tấn công từ xa. Ba là chính nhãn pháp tạng của Dư Nhất có thể mở hư không huyền môn, sau khi sắp xếp ngựa xong có thể lập tức quay trở lại tham chiến ngay lập tức. Hơn nữa mấy người mất ngựa thì chỉ còn một con đường là chiến đấu đến cùng. Tư Đồ Hồng Liệt bốn người đều là tử khí động nguyên, cao thủ tử khí chính hiệu đó. Ngoài bốn người này thì còn hơn 60 đệ tử, trong đó có 6-7 người là cư sơn đạm tử. Nhìn lại phía bên mình, 5 người đều là thâm lam đại động, không có nổi một cao thủ tử khí. Chênh lệch thực lực giữa hai bên vô cùng to lớn. May mắn là mọi người không chỉ có thần binh lợi khí trong tay mà còn có tuyệt kỹ riêng nữa. Chỉ cần chiến đấu tốt, ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được đâu. Ngay lúc này đây, chỉ trong chốc lát, Tư Đồ Hồng Liệt đã đến cách khoảng 10 trượng. Trường Sinh nhân lúc mà Tư Đồ Hồng Liệt ngẩng đầu nhìn Bạch Cô Nương thì lại trầm giọng nói: "Chúng ta có nghịch lân trong tay." Nghe lời Trường Sinh thì tinh thần Dư Nhất và mọi người lập tức lên cao. Đây cũng chính là kết quả Trường Sinh mong muốn. Cảm Triệu Thanh Long là con át chủ bài lớn nhất của hắn, cũng là chỗ dựa duy nhất. Nếu như không đến bước đường cùng, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà sau khi Trường Sinh hét lên, hắn liền đạp lên yên ngựa, lấy đà bật lên, vung tay ra hiệu, rồi xông thẳng về phía của Tư Đồ Hồng Liệt. Sau khi Trường Sinh rời khỏi lưng ngựa thì Hắc Công Tử tiếp tục dẫn đầu, toàn lực phi nước đại, dẫn theo 3 con ngựa hãn huyết lao về phía trước. Chớp mắt thì Tư Đồ Hồng Liệt mặt mày dữ tợn đã xông tới trước mặt, hỏa thuộc linh khí dồn vào hai tay, hướng về phía Trường Sinh mà đẩy mạnh. Khiến cho hắn ta không ngờ tới là Trường Sinh dù đã vung tay ra hiệu nhưng cũng không đối trường so linh khí với cả hắn. Mà sau khi hắn đẩy hai tay ra thì bỗng xoay người trên không trung, suýt soát né qua được. Lúc này thì hai tay của Tư Đồ Hồng Liệt đã bơm đầy linh khí, hai trường đánh trống không khiến cho hỏa thuộc linh khí tuôn ra biến thành hai ngọn lửa dài hơn một trượng, đỏ rực nóng bỏng vô cùng đáng sợ. Trường Sinh thì chưa đạt đến tử khí nên là không thể đứng lơ lửng trên không lâu được, liền xoay người né đòn rồi lập tức vận ngược linh khí rơi nhanh xuống đất. Một đòn đánh trượt, Tư Đồ Hồng Liệt gầm thét điên cuồng, lập tức xoay người trên không đâm thẳng xuống đuổi theo. Trường Sinh trong lúc rơi xuống thì cũng đã vội vàng quan sát, chỉ thấy Dư Nhất và mọi người đã giao chiến với cả đám thuộc hạ Chu Tước Sơn Trang. Thấy bốn con ngựa phi nước đại tới thì bọn chúng không dám đối đầu, lần lượt thi triển thân pháp nhảy lên khỏi mặt đất, tấn công Dư Nhất và những người khác trên lưng ngựa. Cũng do Trường Sinh đã dặn trước đó, Dương Khai và Thích Huyền Minh sau khi rời lưng ngựa thì không đối đầu trực diện với cả đối thủ, mà là trong lúc né tránh ra tay ngăn cản mấy người tấn công Dư Nhất. Dư Nhất nhân cơ hội giật cương tăng tốc, bốn con ngựa thần hí vang xông qua đám địch, bốn vó dẫm tuyết lao về phía nam. Lúc này đây thì Tư Đồ Hồng Điệt cũng đang vận khí tăng tốc rơi xuống, liếc nhìn thấy bốn con ngựa đều phóng đi thì lập tức tức giận gào lên: "Chặn ngựa lại!" Đại đầu vốn đang do dự, giờ nghe Tư Đồ Hồng Liệt hét lớn thì lập tức hiểu là Trường Sinh muốn bảo vệ ngựa trước. Bạch Cô Nương của hắn lúc này chỉ có thể tạm thời cõng người, chưa thể theo chủ chiến đấu được. May mắn là sau nhiều ngày huấn luyện thì Bạch Cô Nương đã có thể hiểu ý người, sau khi nhận chỉ thị của đại đầu đã lập tức khép cánh lao xuống. Khi mà cách mặt đất khoảng 3 trượng, đại đầu rút ra âm dương luân nhảy xuống, còn Bạch cô nương thì hót vang bay lên đi nơi khác. Tư đồ Hồng Liệt thì có tu vi tử khí, linh khí thúc đẩy, tốc độ rơi nhanh như chớp. Dù Trường Sinh rơi xuống trước nhưng chỉ sớm hơn nửa nhịp mà thôi. Vừa thấy Trường Sinh sau khi rơi xuống không kịp né tránh, Tư đồ Hồng Liệt vui mừng khôn xiết. Lúc này hai tay của hắn ta đã đầy hỏa thuộc linh khí, lại được tăng tốc từ trên cao, ra tay lần này Trường Sinh không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ bị động. Một đằng tăng một đằng giảm, Trường Sinh dù không chết chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên đúng vào lúc mà Tư đồ Hồng Liệt trừng mắt vung tay chuẩn bị tung ra đòn sấm sét, thì bỗng đâu nghe thấy tiếng xé gió nhẹ nhẹ. Liếc mắt nhìn thì chỉ thấy một thanh đao cong xoay tít đã đến sau lưng của mình. Trong lúc nguy cấp thì chỉ có thể từ bỏ tấn công mà né tránh tự vệ. Trường Sinh thì cũng nhân lúc y xoay người né đao thì ổn định lại thân hình, tập trung khí thế. Khi mà y vừa né được thanh đao xoay thì Trường Sinh đã đạp đất lấy đà, xoay người đá ngược lại. Tư đồ Hồng Liệt lúc này thì chiêu thức đã dùng hết, không thể né tránh, đành phải chịu một cú đá của Trường Sinh. Dù Trường Sinh đá vội, uy lực chưa đủ, nhưng mà trúng ngay lưng của Tư đồ Hồng Liệt, khiến cho hắn tâm thần bất ổn, khí tức rối loạn. Hỏa thuộc linh khí vốn dồn vào hai tay lập tức phản công ngược lại. Tư đồ Hồng Liệt sinh ra đã có chu tước linh mạch, hỏa thuộc linh khí phản công đương nhiên là không thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma được, nhưng mà cũng cần hắn vận khí trấn áp. Hai lần tập trung, một lần đánh trượt, còn một lần bị phản ngược, khiến cho Tư đồ Hồng Liệt giận sôi gan. Lại thấy ngựa của mọi người đều đã thoát đi an toàn thì trong lòng càng thêm tức giận. Vốn là định mắng đám người Chu Tước Sơn Trang không chặn ngựa lại mà lại đi đánh nhau với cả đám Dương Khai, nhưng mà đến miệng thì lại nuốt vào. Bởi vì lúc hắn hét ra lệnh thì bốn con ngựa đã xông qua đám người rồi. Đều là ngựa thần, người quán đương nhiên là không thể đuổi kịp. Giận thì không có chỗ trút, chỉ có thể hét một tiếng rồi xông vào Trường Sinh. Nhưng mà chưa kịp áp sát thì sau lưng lại bay tới một thanh đao cong xoay tít. Thế xông lên bị cản lại, Tư đồ Hồng Liệt càng thêm tức tối, giận dữ giơ tay, linh khí bùng nổ, trực tiếp dùng hỏa thuộc linh khí tinh thần chấn bay thanh đao từ xa. Đại đầu thì không xa, giơ cao cánh tay phải hút đao về, sau đó nhảy đổi vị trí đến bên cạnh Trường Sinh. Vương gia, không sao chứ? Thấy đại đầu hoảng hốt như vậy, Trường Sinh vội vàng trấn an. Ta không sao, không cần phải căng thẳng, coi như luyện tay thôi. Hả? Luyện tay kiểu gì thế này? Đại đầu cười khổ nhìn quanh. Lúc này thì Đông Phương Thần và những người khác cũng đã đuổi tới. Yên tâm đi, chúng ta vẫn còn đánh được. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì Tư đồ Hồng Liệt lại áp sát tới. Thấy Tư đồ Hồng Liệt xông tới, Trường Sinh lập tức lùi lại nửa bước, nghiêng người giơ tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía đám nơi mà Dương Khai và Thích Huyền Minh đang giao chiến với cả đám người Chu Tước Sơn Trang. Lúc này thì mọi người đã hiểu ý của nhau rồi. Dù Trường Sinh không làm động tác trụ mã thì đại đầu biết đây chỉ là chiêu thức giả, bởi hắn không bao giờ đứng trụ chân cả. Còn việc quay đầu nhìn về phía nam nghĩa là hắn sẽ né Tư đồ Hồng Liệt mà tấn công đám người Chu Tước Sơn Trang. Nhận ra ý đồ của Trường Sinh rồi, đại đầu lập tức nhảy lên đi trước. Thân pháp hắn dùng là Tiên Nhân Kiêu, cùng với cả truy phong quỷ bộ của Trường Sinh có điểm tương đồng. Đối thủ không thể đoán được hướng di chuyển tiếp theo. Mục tiêu của Tư đồ Hồng Liệt thì cũng không phải là hắn, nên là vừa thấy đại đầu nhảy đi thì cũng chẳng để ý, chỉ dồn khí vào hai tay mà xông thẳng nhắm vào Trường Sinh mà thôi. Trước khi ra chiêu thì ai cũng có động tác thu tay tụ thế, Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ. Khi mà Tư đồ Hồng Liệt cách mình không quá một trượng thì Trường Sinh nghiêng người thu tay tụ thế phát lực. Hắn thực sự là đang tụ thế, nhưng mà không phải ở tay mà ở chân. Khi mà Tư đồ Hồng Liệt gầm lên đẩy trường thì Trường Sinh lại xoay người né tránh, đạp đất xông lên, lao qua người của Tư đồ Hồng Liệt mà thẳng đến chiến trường phía nam. Tư đồ Hồng Liệt thì thân hình cao lớn, dạng người này thì ắt uy mãnh nhưng mà thiếu linh hoạt. Trường Sinh xoay người né qua, khiến cho đòn sấm sét quán đánh trượt. Do dùng lực quá mạnh không kịp thu chiêu, chỉ có thể phóng dao hỏa thuộc linh khí ở hai tay ra, đánh từ xa xuống đất, nhờ lực phản xạ ổn định lại thân hình, vội vàng quay người lại. Sau khi ổn định lại, Tư Đồ Hồng Liệt vốn định hét lệnh cho đám người Chu Tước Sơn Trang chặn Trường Sinh lại, nhưng mà quay lại thì kinh hãi. Chỉ trong chốc lát thì hơn 20 tộc nhân áo đỏ đã chết quá nửa. Còn Trường Sinh thì căn bản không định phá vây gì cả, xông về phía nam là để giúp đại đầu đối phó với cả tộc nhân quán thôi. Còn về phía của Dương Khai và Thích Huyền Minh, công bố kiếm của Dương Khai và lục trầm thương của Thích Huyền Minh đều là thần binh lợi khí, một dài một ngắn hỗ trợ lẫn nhau, tiến thoái cực kỳ nhịp nhàng, vài hiệp đã giết hại nhiều người. Những người còn lại thấy tình hình không ổn, không dám tấn công nữa, giữ khoảng cách vây hãm. Nhưng ai ngờ rằng đại đầu bất ngờ xông tới, một chiêu nằm lăn khiến cho mọi người tránh né lúng túng, trận hình hỗn loạn. Nhân vậy thì Dương Khai và Thích Huyền Minh liền giết thêm mấy người nữa. Đúng vào lúc mà đám người Chu Tước Sơn Trang hoảng hốt chạy trốn thì Trường Sinh đã xông tới. Long Uy ra khỏi vỏ, chém chéo một người, quay tay chém tiếp một người khác. Trường Sinh sau khi chém hai người thì Tư Đồ Hồng Liệt lúc này cũng đã đuổi tới. Trường Sinh bèn cầm Long Uy quay lại nghênh chiến. Một loạt chém giết khiến cho Tư Đồ Hồng Liệt trở tay không kịp, liên tục phải lùi lại. Trường Sinh biết rõ đao pháp của mình chỉ tạm được thôi, lâu dần sẽ ắt lộ sơ hở. Lúc này thì Đông Phương Thần và những người khác cũng đã kéo đến, tiếp tục tấn công, dễ bị đối phương phản công vây đánh. Biết nguy hiểm nhưng mà Trường Sinh không ngừng xông lên, dựa vào Long Uy sắc bén vô song, chém giết dữ dội. Không chỉ đẩy Tư Đồ Hồng Liệt đùi lại, mà còn có cả Đông Phương Thần cũng vừa đến cũng phải né tránh. Đại đầu và những người khác biết Trường Sinh đang tranh thủ thời gian cho họ, nên họ đâu dám chần chừ, ra tay hạ sát kẻ xông lên, đuổi kẻ chạy trốn đến chỗ đồng đội để tiêu diệt luôn. Đúng lúc mà Trường Sinh vung đao tấn công thì một mũi băng nhọn bay tới sượt qua tay trái của hắn. Mũi băng vừa bay qua thì một sợi dây leo thô ráp đã tới quấn ngang lưng. Thấy đối phương bắt đầu thi triển ra ngũ hành pháp thuật, Trường Sinh liền chém đứt dây leo, xoay người vung Long Uy ném đi. Đối phương không ngờ hắn lại chủ động buông đao. Thấy đao bay tới thì bọn chúng liền vội vàng né tránh. Đao bay qua, mấy người không kịp tránh liền bị thương. Sau khi mà ném Long Uy đi rồi, Trường Sinh nhân cội vòng qua Tư Đồ Hồng Điệt, xông thẳng vào đám đông địch. Lúc này thì hàng chục võ giả từ ba đại sơn trang đang tập trung lại. Không ai ngờ rằng hắn không những không rút lui mà còn xông thẳng vào giữa đám đông người của họ. Trong lúc hỗn loạn thì địch ta lẫn lộn, Đông Phương Thần và những người khác sợ làm hại đồng đội nên đành tạm ngừng tấn công, hét lệnh cho tộc nhân tản ra né tránh. Thấy Trường Sinh xông vào đám địch, đại đầu cũng lập tức bỏ lại mấy tên võ giả của Chu Tước Sơn Trang còn sót, nhảy vọt như là chớp, di chuyển thần tốc theo sát Trường Sinh xông vào giữa địch. Lúc này đây, phía Chu Tước Sơn Trang ngoài Tư Đồ Hồng Liệt chỉ còn lại 4 người, trong đó có một tên đã tới cấp Đạm Tử Cư Sơn, khó lòng hạ gục ngay được. 3 tên còn lại thì nhát gan, chỉ lo chạy trốn. Thấy được đại đầu đi tiếp viện Trường Sinh, Dương Khai và Thích Huyền Minh cũng lập tức bỏ lại đối thủ trước mặt, một trái một phải xông vào trong rừng cây bên đường, nhanh chóng di chuyển về hướng bắc. Hai người bỏ đối thủ lại vì hai lý do: một là tình thế của Trường Sinh lúc này đang nguy cấp cần viện trợ; hai là võ giả của Chu Tước Sơn Trang đã gần như bị tiêu diệt hết, nếu không còn kẻ địch quanh mình thì những tên ở ngoài sẽ không còn kiêng dè, các loại ám khí sẽ liên tiếp phóng tới. Việc chọn di chuyển về hướng bắc ở trong rừng cũng là để tránh bị phục kích ở khu vực trống trải. Lúc này thì người tức giận nhất của Chu Tước Sơn Trang chính là Tư Đồ Hồng Điệt. Hơn 20 tộc nhân chỉ trong chốc lát đã bị Trường Sinh và đồng bạn giết chết, mà kẻ chủ mưu giờ lại còn trà trộn vào giữa đám người của hắn. Đáng sợ hơn là Trường Sinh không đứng yên một chỗ, mà giống như một bóng ma vậy, khi trái khi phải di chuyển khắp nơi. Nếu bản thân yếu kém thì Tư Đồ Hồng Liệt cũng không đến nỗi tức điên lên đâu. Nhưng mà Trường Sinh và đồng bọn cũng chỉ có tu vi đại động, rõ ràng là địch yếu ta mạnh, địch ít ta nhiều. Ấy vậy mà lại bị khống chế khắp nơi, bối rối chẳng yên. Tư Đồ Hồng Liệt biết tức giận sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, nên là cố gắng ổn định lại tinh thần, quan sát kỹ chiến trường. Chẳng mấy chốc hắn tìm ra một kế, bèn hét to: tất cả, chỉ cần bắt được một tên thì bọn chúng sẽ tự tan rã thôi. Hét xong rồi, Tư Đồ Hồng Liệt ra tay trước, mục tiêu chính là đại đầu. Lý do hắn chọn đại đầu rất đơn giản: tên lùn này nhảy nhót khắp nơi khiến hắn phát điên lên được. Nhưng mà chẳng bao lâu thì Tư Đồ Hồng Liệt phát hiện ra không thể bắt được đại đầu. Dù là nhảy nhót loạn xạ, nhưng đại đầu di chuyển không theo quy tắc. Thân hình nghiêng ngả về phía trước, tưởng chỉ có thể nhảy tới, nhưng khi rời khỏi mặt đất lại bay ngược về phía sau. Xét lực và tốc độ khi nhảy, đáng lẽ phải vọt xa nhưng lại chỉ nhảy được có 3 thước. Trong lúc mà Tư Đồ Hồng Liệt mải đuổi theo đại đầu, thì Trường Sinh vừa né tránh sự truy đuổi của trưởng tuần Bạch Vinh, lại vừa ra tay tàn sát đám người của Bạch Hổ Sơn Trang. Tình thế lúc này không thích hợp để bắt tướng trước. Nếu đối đầu trực tiếp với cả cao thủ tử khí, những võ giả lam khí sẽ có cơ hội quan sát và ám toán. Cách khôn ngoan nhất bây giờ là giết sạch lũ tiểu tốt trước, rồi mới xử lý mấy tên cứng đầu sau. Giờ phút này thì không chỉ có Tư Đồ Hồng Điệt tức giận, mà Đông Phương Thần và những người khác cũng vô cùng bực bội. Ban đầu họ không định dẫn tộc nhân đi, nhưng sau khi bàn bạc, cuối cùng là vẫn quyết định mang người nhà tới chặn đường. Kế hoạch ban đầu là để cao thủ tử khí của bốn đại sơn trang đối đầu với cả Trường Sinh và đồng bạn, còn tộc nhân thì sẽ giết ngựa của họ, đảm bảo khi thua trận Trường Sinh không thể dùng ngựa chạy trốn. Nhưng mà không ngờ ngay từ đầu, Trường Sinh đã lập tức tách một người dẫn ngựa đột phá vòng vây. Tình thế đảo ngược trong chớp mắt, lũ tộc nhân lam khí vốn dùng để hỗ trợ giờ lại trở thành gánh nặng. Trường Sinh và đồng bọn không đối đầu trực diện với cả cao thủ tử khí, mà né tránh những kẻ mạnh để chuyên bắt nạt kẻ yếu. Giờ đây người của Chu Tước Sơn Trang gần như là bị giết sạch. Cứ cái đà này thì những tộc nhân lam khí còn lại cũng khó thoát. Mà dù cuối cùng giết được Trường Sinh thì phe họ cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Khác với những môn phái giang hồ thông thường, võ giả bốn đại sơn trang thì đa phần là tộc nhân. Giết một tên tiểu tốt vô danh và chết một người thân trong nhà là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Lúc này thì Dương Khai và Thích Huyền Minh cũng đã nhập cuộc. Khi mà đám người của bốn đại sơn trang dần dần tản ra, thì điểm yếu của phe họ cũng lộ rõ. Vũ Văn Đông Nguyệt, trang chủ của Huyền Vũ Sơn Trang mặc áo đen, là người đầu tiên phát hiện ra thân pháp của Dương Khai bình thường, liền lập tức áp sát chặn lại. Cũng như vậy, Trường Tồn Bạch Vinh cũng làm theo, chặn Thích Huyền Minh lại, kể có khinh công chỉ ở mức tạm được trong mắt bọn chúng. Trước đây thì mọi người đã từng tập luyện phối hợp chiến đấu rồi. Khi thấy Dương Khai và Thích Huyền Minh bị cao thủ địch vây khốn, Trường Sinh và đại đầu lập tức rời bỏ đối thủ trước mặt, lao tới tiếp viện. Trường Sinh phối hợp với Dương Khai, còn đại đầu hỗ trợ Thích Huyền Minh. Không chỉ phe ta có sự liên thủ, mà địch cũng làm tương tự. Chẳng mấy chốc thì tình thế biến thành Vũ Văn Đông Nguyệt và Tư Đồ Hồng Liệt đối đầu với Trường Sinh và Dương Khai, còn Đông Phương Thần cùng Trưởng Tôn Bạch Vinh lại khóa chặt đại đầu và Thích Huyền Minh. Trong bốn cao thủ địch thì Tư Đồ Hồng Liệt, trang chủ của Chu Tước Sơn Trang, và Trường Tồn Bạch Vinh, trang chủ của Bạch Hổ Sơn Trang, đều là những người tu luyện công pháp cương mãnh. Trong khi đó thì Đông Phương Thần của Thanh Long Sơn Trang và Vũ Văn Đông Nguyệt của Huyền Vũ Sơn Trang lại thiên về nhu nhuyễn. Khi mà liên thủ, họ tạo thành thế cương nhu tương tế, khó lòng phá vỡ. Bên mình thì Dương Khai giỏi nội công, nhưng khinh công và kiếm pháp chỉ ở mức tạm được. May mắn thay, Trường Sinh lại cực kỳ lợi hại ở trong cận chiến. Trước những chiêu thức hỏa thuộc linh khí mãnh liệt của Tư Đồ Hồng Liệt, thì Trường Sinh luôn né tránh điểm mạnh, đánh vào chỗ sơ hở, không bao giờ đối diện trực diện. Trong lúc di chuyển thì Trường Sinh còn liên tục phân tâm tấn công Vũ Văn Đông Nguyệt, nhờ vậy mà mới giữ được trận địa, không lộ ra dấu hiệu bại trận. Thích Huyền Minh thì sử dụng võ công của Thiếu Lâm, đại khai đại hợp, chí dương chí cương. Mà Trường Tồn Bạch Vinh thì cũng đi theo lối này. Hai người đối đầu với nhau, trực tiếp đối diện, chính diện, không hề có chiêu thức hư ảo. Dù tu vi linh khí của Thích Huyền Minh kém hơn, nhưng mà kim trung cháo của hắn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Trong khi đó thì Trường Tồn Bạch Vinh nhờ vào Bạch Hổ huyết mạch cũng có năng lực đao thương bất nhập. Hai người đấu với nhau đúng là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Trước kia khi mà tham gia võ cử thì Đông Phương Thần đã bộc lộ ra tuyệt kỹ khống chế mộc thuộc sự vật. Lần này thì mọi người đang ở giữa rừng rậm, càng thuận lợi choán thi triển ngự mộc thuật. Lúc này dưới chân thì dây leo quấn chặt, trên đầu thì gỗ nhọn bay tứ phía. May mắn thay là đại đầu thân pháp thần diệu, liên tục nhảy tránh, lại còn có âm dương luân tự xoay. Khi ngang xoay thì cắt đứt dây leo, còn khi dọc xoay thì chặn gỗ nhọn, tuy là tình thế nguy hiểm nhưng vẫn an toàn vô sự. Lúc này thì Trường Sinh bị đối thủ khóa chặt, khiến cho hắn âm thầm lo lắng. Bốn người bên phe mình đều chỉ là thâm lam đại động, trong khi bốn người của phe địch toàn là tử khí động nguyên. Đối kháng chính diện như vậy thì phe ta hoàn toàn chẳng có cơ hội thắng. Hơn nữa khi bốn người bị vây khốn thì những võ giả địch khác lại có thời gian nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội hình. Dù hiện tại chưa lộ ra dấu hiệu bại trận, nhưng nếu càng kéo dài thì bất lợi càng lớn. Là một người thủ lĩnh thì hắn phải biết xem xét thời thế, nắm bắt toàn cục. Trong lúc đấu trí với cả Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt, Trường Sinh vẫn luôn một mực suy nghĩ. Không thể vì tình huống thay đổi mà lệch hướng, quên mất mục đích ban đầu được. Phải kiên trì chiến thuật trước đó, giết tiểu tốt trước đánh tướng lĩnh sau. Việc cấp bách bây giờ là phải tách người đi tấn công những võ giả tầm thường của địch, không thể coi thường bọn họ được. Hiện tại phe ta vẫn còn dư sức, nhưng nếu đến cuối cùng, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó thì những tên võ giả tầm thường này lại rất có thể sẽ trở thành mối đe dọa. Nên là phải tiêu diệt sạch sẽ bọn họ trước khi mà quyết chiến với cả cao thủ tử khí. Nghĩ tới đây thì Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Lúc này thì Long Uy đã rời tay, hắn đang đấu tay không. Sau vài hiệp hắn chớp lấy thời cơ, giơ tay nắm lấy cổ tay trái của Dương Khai. Khi mà cổ tay bị nắm lấy, Dương Khai lập tức hiểu ý đồ của Trường Sinh. Trước đó thì Trường Sinh chưa từng đối chiến trực diện với Tư Đồ Hồng Liệt, linh khí ở trong cơ thể không thể nào cạn kiệt được. Việc nắm lấy cổ tay của Dương Khai thì chắc chắn không phải là để xin linh khí, mà là để muốn giúp hắn đột phá vòng vây. Hiểu được ý đồ này của Trường Sinh rồi, Dương Khai lập tức biến chiêu. Vốn là định vung kiếm chém ngang, đổi thành xoay người đá chân phải. Đây cũng chính là điều mà Trường Sinh mong muốn. Khi mà Dương Khai đá chân thì thân hình nghiêng đi, Trường Sinh liền lập tức vận dụng lực tay vung lên, ném hắn lên trên không trung. Sau khi Dương Khai liên tiếp hai chân đá lùi Vũ Văn Đông Nguyệt và Tư Đồ Hồng Điệt, Trường Sinh lại đột ngột buông tay ra, ném Dương Khai về phía chiến trường của Đại Đầu và Thích Huyền Minh. Sau khi ném Dương Khai đi rồi, Trường Sinh mượn lực phản xung xoay người, tiếp tục tấn công Vũ Văn Đông Nguyệt đang định đứng dậy đuổi theo, buộc hắn phải giơ tay tự vệ, chứ không thể truy kích Dương Khai được nữa. Một thông trăm thông, một ngộ nghìn ngộ. Trường Sinh thiên phú siêu phàm, ngộ tính cao tuyệt, sáng tạo ra cận thân tương bác chi pháp độc nhất vô nhị. Chỉ riêng cái chiêu toàn thân sinh căn đã đủ để khiến đối thủ hoa mắt, mệt mỏi ứng phó. Người bình thường luyện võ đều chú trọng ổn định hạ bàn, chân dính đất, tưởng rằng chỉ có hạ bàn vững mới có thể tiến thoái nhịp nhàng, công thủ toàn vẹn. Nhưng Trường Sinh lại đi ngược lại, toàn thân đều là căn, hai chân có thể làm hạ bàn, hai tay cũng có thể làm hạ bàn, thậm chí là eo, hông, vai, khuỷu tay, đầu gối, ngực, mông đều có thể chạm đất để mà mượn lực. Nhờ vậy mà chiêu thức quán vượt xa nhận thức thông thường, từ góc độ ra chiêu đến phương hướng tấn công đều không thể đoán trước được. Bốn đại sơn trang thì đều lấy tu vi linh khí làm trọng, không giỏi võ công chiêu thức. Sau khi ăn mấy cú đá, Tư Đồ Hồng Liệt điên cuồng nổi giận, hỏa thuộc linh khí bắn ra ngoài cơ thể, tạo thành một ngọn lửa đỏ rực bao quanh người, dùng để phòng thủ và tấn công. Thấy Trường Sinh vẫn một địch hai mà vẫn chiếm được thượng phong, Vũ Văn Đông Nguyệt đã ngoài 70 tuổi cũng âm thầm tức giận. Là người đứng đầu của Vũ Huyền Sơn Trang, khống thủy thuật quán đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Lúc này trời vẫn còn đang tuyết rơi, mặt đất phủ đầy tuyết dày. Đối mặt với cả đòn tấn công cận chiến của Trường Sinh, Vũ Văn Đông Nguyệt thi triển ra ngự băng thuật, hút tuyết ở trên đất ngưng tụ thành vạn ngàn băng nhọn quanh người, dùng để chống lại những đòn tấn công khó lường của Trường Sinh. Cách ứng phó của hai người có thể nói là kịp thời và thích đáng. Nhưng mà trong lúc hỗn chiến này, họ đã quên mất rằng ngoài cận chiến thì Trường Sinh còn tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công nữa. Âm dương linh khí phân chia rõ ràng, chân trái mang thuần dương chân khí trực tiếp bỏ qua hỏa diễm phòng thủ của Tư Đồ Hồng Liệt, trong khi chân phải lại mang thuần âm linh khí phá tan phòng ngự của Vũ Văn Đông Nguyệt. Bất chợt vào lúc này thì một tiếng kêu thảm thiết của võ giả địch vang lên không xa. Nghe thấy tiếng kêu thì Trường Sinh không phân tâm nhìn lại mà cứ tiếp tục công kích dồn dập. Tiếng kêu phát ra là từ khoảng cách 10 trượng. Lúc này cả bốn người phe mình đều đang giao chiến ác liệt, không ai rảnh tay chạy ra xa như vậy mà để gây thương tích cả. Chỉ có thể là Dư Nhất đã quay lại và ra tay thôi. Việc Dư Nhất không đến tiếp viện mà tấn công kẻ địch ở ngoại vi khiến cho Trường Sinh vô cùng hài lòng. Điều này chứng tỏ nàng ta đã nhạy bén nắm bắt được ý đồ của hắn. Trên đời này có rất nhiều người, nhưng mà người thông minh lại cực kỳ ít. Đại Đầu và những người khác không ngoại lệ đều là những kẻ thông minh cả. Làm việc với cả những người thông minh vừa nhẹ nhàng lại vừa thoải mái. Điều khó chịu nhất là phải đối phó với những kẻ ngu muội như là đàn gảy tai trâu, tốn thời gian vô ích. Quay trở lại lúc này thì Trường Sinh đã một mình khóa chặt hai cao thủ của địch, khiến cho Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Hai cao thủ tử khí lại không thể hạ được nổi một tên Thâm Lam Đại Động. Trước mặt mọi người như vậy, mặt mũi nào còn nữa. Thấy Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt càng đánh càng hung hãn, càng đánh càng nóng vội, Trường Sinh thầm mừng trong lòng. Hắn muốn chính là hiệu ứng này. Đối mặt với cả đối thủ mạnh, tuyệt đối không thể lấy yếu đánh mạnh, mà phải tìm cách kích động đối phương, khiến họ mất lý trí. Chỉ một khi đối thủ mất bình tĩnh thì mình mới có cơ hội mà thôi. Lúc này thì Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt đều đã mất đi sự tỉnh táo. So sánh tốc độ ra chiêu với Trường Sinh thì chẳng khác nào lấy ngắn đánh dài. Hai người lại còn đều chẳng còn trẻ, nếu so kè tốc độ với Trường Sinh thì không thể chiếm được lợi thế. Kết quả cuối cùng là liên tục trúng chiêu, càng đánh càng tức. Kinh nghiệm và ngộ tính là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Kinh nghiệm sẽ tăng theo tuổi tác, nhưng ngộ tính là bẩm sinh, không liên quan đến tuổi đời. Trường Sinh tuy nhỏ tuổi nhưng ngộ tính lại cực kỳ cao, luôn tỉnh táo và suy nghĩ rõ ràng. Mục đích cuối cùng của chiến đấu chỉ là đánh bại đối phương, chứ không phải đánh cho sướng tay. Khiến cho đối thủ không thể sử dụng sở trường, khiến họ đánh một cách khó chịu mới là cách đánh đúng, chứ không phải là để đối thủ thỏa thức si triển, còn mình bị động đỡ đòn. Giờ đã chiếm được thượng phong rồi, Trường Sinh còn cố ý phát ra tiếng hừ lạnh đắc ý. Làm như vậy không chỉ kích động đối phương khiến họ loạn trí, mà còn khiến cho bọn chúng nóng lòng trả thù, liên tục truy đuổi hắn thay vì rút lui chỉnh đốn đội hình rồi tấn công Dư Nhất và những người khác. Việc khóa chặt Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt đã là giới hạn chịu đựng của Trường Sinh. Những kẻ còn lại như là Đông Phương Thần, rồi Trường Tồn Bạch Vinh cùng với cả đám võ giả tầm thường, chỉ có thể giao lại hết cho Đại Đầu và những người khác xử lý mà thôi. Trước đó thì Trường Sinh đã cố tình đưa Dương Khai đến tiếp viện Đại Đầu. Lúc này chiến trường bên đó thì phe ta tạm thời chiếm ưu thế. Tuy nhiên tật cũ của Thích Huyền Minh thì lại tái phát, là vẫn đang đối chiến trực diện với cả Trường Tồn Bạch Vinh. Thích Huyền Minh những trận đánh hào hùng, thích phân thắng bại một cách quang minh chính đại. Nói cách khác là quân tử không dùng thủ đoạn, ít mưu mẹo. Nhưng lúc này đối mặt với cả Trường Tồn Bạch Vinh, một kẻ có tu vi linh khí vượt xa mình, lại còn sở hữu bạch hổ huyết mạch, đấu trực diện như vậy quả thực chẳng phải lựa chọn khôn ngoan. Sự xuất hiện của Dương Khai thì chủ yếu giúp giảm áp lực cho Đại Đầu. Hai người hợp lực đối phó với cả Đông Phương Thần khá thoải mái. Dương Khai chủ công còn Đại Đầu hỗ trợ. Phát hiện Dư Nhất đã quay lại, Đại Đầu có chút do dự. Có thể thấy rằng là hắn đang muốn đi giúp Dư Nhất, nhưng lại lo lắng nếu rời đi thì Dương Khai không phải đối thủ của Đông Phương Thần. Lúc này đây thì Trường Sinh rất mong muốn Dương Khai có thể rời đi. Lý do trước đó hắn đưa Dương Khai đến chỗ Đại Đầu và Thích Huyền Minh thay vì tấn công đám võ giả tầm thường, là bởi vì Dư Nhất chưa quay lại, thiếu sự yểm trợ từ bên ngoài. Dương Khai một mình đối mặt với cả hàng chục võ giả thì chẳng khác nào lao vào vòng vây. Nhưng bây giờ Dư Nhất đã quay trở lại rồi, Dương Khai chính là nhân tuyển tốt nhất để mà tấn công đám võ giả của địch. Nhưng trước đó thì Trường Sinh đã đưa Dương Khai đến để mà giúp Đại Đầu. Lúc này Đại Đầu thì chưa chắc đoán được đúng ý đồ của Trường Sinh. Nếu như là Trường Sinh lên tiếng chỉ huy thì có thể sẽ khiến cho Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt đang bị cơn giận che mờ tỉnh táo lại. Một khi mà hai người này lấy lại lý trí thì phe ta có thể mất đi cơ hội tiêu diệt đám võ giả của địch. May mắn thay, Dương Khai đã đoán đúng ý đồ của Trường Sinh. Thấy Đại Đầu hơi do dự, nhân lúc mà Đông Phương Thần tụ thế biến chiêu thì Dương Khai đã lập tức xông ra, vung kiếm tấn công đám võ giả đang truy đuổi Dư Nhất. Thấy tình cảnh này thì Trường Sinh vô cùng vui mừng. Có một người đồng đội như vậy, có sự ăn ý như thế, hắn không sợ bất kỳ một đối thủ nào nữa. Tuy nhiên không sợ không có nghĩa là sẽ nắm chắc phần thắng. Địch không chỉ đông người mà còn nhiều cao thủ tử khí. Ngoài bốn trang chủ còn có mấy tên đạm tử cư sơn. cuối cùng là vẫn phải đối mặt với cả những cao thủ này. Trận chiến trước mắt chỉ là khúc dạo đầu, trận huyết chiến thật sự vẫn còn đang ở phía sau cơ. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 88 của bộ truyện Trường Sinh tại đây. Sau đó thì tập 89 thì khả năng là đánh nhau rất là dài, nên là mình tạm dừng tập 88 ở đây. Cũng nhân dịp là 30/4, 1/5 thì chúc mọi người và gia đình có một ngày nghỉ lễ an lành, mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn vào các giờ phát sóng tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.